Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, 81 giao diện. Địa tinh chia làm lục đại giới, phân biệt là người, ma, yêu, quỷ, thần, tiên lục giới, mà tại lục đại giới bên trong còn có các loại đếm không hết không gian giao diện. Siêu phàm giới cùng phàm nhân giới xem như tại nhân gian giới trong đó một thế giới nhỏ mặt. Còn có rất nhiều đặc thù giao diện. Nhân gian giới tổng cộng có 9981 cái giao diện. Mỗi một cái giao diện đều có nhân tộc sinh tồn. Nghe đồn là thượng cổ thời gian siêu cấp cường giả đại chiến đánh nát địa tinh, mới đưa đến địa tinh chia làm lục giới, cùng các lớn nhỏ giao diện. Phí Tình cùng Phí Á các nàng chính là đến từ một cái khác gọi là Á Võ Giới, giao diện. Các nàng trước đây có được có thể so với đỉnh phong thánh cảnh thực lực. Đến thần tiêu chiến trường là vì xung kích ngọc nguyệt cảnh giới. Nhất cử tiến về thần giới mà đi. Chiếu các ngươi nói như vậy, những người khác là đến từ khác biệt giao diện, mà ở trong đó thuộc về nhân gian giới tiến về thần giới một cái tiếp lời. Dương Vũ lại hỏi, không sai, chẳng lẽ ngươi không phải vì tiến về thần giới mà tới đây bên trong sao? Phí Tình hỏi lại, ta là ngộ nhập nơi này. Dương Vũ giang tay ra nói, vậy là ngươi đến từ cái gì giao diện? Siêu phàm giới, ấy, là cái kia tại 81 giao diện cấp thấp nhất giao diện siêu phàm giới. Phí Tình trong nháy mắt líu lưỡi. Phí Á cũng lộ ra vẻ không thể tin được, tựa hồ không ngờ tới Dương Vũ là từ thấp như vậy cấp giao diện đến. Dương Vũ càng không rõ ràng những này giao diện ở giữa tình huống. Sờ lên cái mũi nói, chúng ta giao diện có thấp như vậy cấp sao? 81 giao diện, mỗi cái giao diện thực lực có phân chia mạnh yếu. Theo chúng ta biết, các người siêu phàm giới người xác thực yếu nhược, mà lại có thể thông hướng thần giới người càng ít. Đây đều là trong cổ tịch có ghi lại. Không sai, ta chỗ này có một bản cổ tịch, có thể cho thống lĩnh nhìn xem. Thật không nghĩ tới tại thấp như vậy cấp giao diện bên trong còn có thể sinh ra ngươi dạng này chân long. Chắc hẳn nhân gian giới khởi nguyên chi địa thật có một chút chỗ bất phàm. Dương Vũ nhận lấy Phí Á đưa tới cổ tịch, một bên lật xem, một bên hướng phía đế nữ doanh phương hướng đi trở về. Một đi ngang qua đến, vãng lai binh sĩ nhìn thấy Dương Vũ về sau, ngay từ đầu vẫn là một mặt vẻ không cho là đúng. Sau đó, nhìn thấy trước ngực hắn treo lệnh bài về sau, thân thể lập tức khom mình hành lễ. Thiên tướng cấp bậc cường giả, ở nơi nào đều có thể nhận lễ ngộ. Dương Vũ giản lược nhìn trong cổ tịch ghi chép, quả nhiên phát hiện siêu phàm giới là xếp tại hơn 70 tên về sau hạng chót giao diện. Bởi vì, kia là gần 10 vạn năm qua ít nhất người tiến về thần giới. Cho nên vị rất có hạ xuống. Tại trước đây thật lâu, siêu phàm giới vẫn là đỉnh cấp giao diện, thuộc về 10 vị trí đầu liệt kê. Đáng tiếc gần 10 vạn năm sau, địa vị thẳng hàng, bị rất nhiều giao diện nhân tộc coi thường, mà trước đó 10 giao diện nhân tộc mới là người trên người. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, đều sẽ hơn người một bậc, cũng là bởi vì bọn hắn tiến về thần giới số người nhiều nhất giao diện. Mặt khác, từ hai người bọn họ trong miệng biết được, thần tiêu chiến trường chỉ là thông hướng thần giới lối vào một trong thôi. Còn có không ít lối vào. Đối mặt phong hiểm cũng đều có khác biệt. Thần tiêu chiến trường là một chỗ cổ chiến trường, cũng là một chỗ tôi luyện chi địa. Lại tới đây cảnh giới hoàn toàn nhận lấy áp chế. Ai có thể tướng cảnh giới trùng tu một lần, bước vào ngọc nguyệt cảnh giới, trở thành một tôn thần cấp cường giả, kia thông hướng thần giới liền trở nên thuận lợi. Cũng có thể san bằng nhân gian giới chi thần cùng thần giới sinh linh ở giữa một chút chênh lệch. Dù sao thần giới được trời ưu ái, trời sinh chính là thần tử, thần nữ, bọn hắn có vô số tài nguyên tu luyện, so với nhân gian giới phàm nhân cường đại nhiều lắm. Dù là phàm nhân trải qua vô số cố gắng, cuối cùng tiến vào thần giới, cũng bất quá là nhất hạng chót liệt kê sinh linh, là nhận chèn ép sinh linh thôi. Dương Vũ đối với nơi này tình huống giống như nhổ mây gặp nguyệt, rộng mở trong sáng. Nguyên lai chiến trường này không chỉ có là tiến về thần giới thông đạo, cũng là tiến vào thần giới trước tu luyện ma luyện chỗ, là vì để hạ giới sinh linh tăng lên căn cơ chiến lực, rút ngắn cùng thượng giới sinh ở giữa chênh lệch. Về phần cổ thành điện truyền thừa hư không thối thể thuật, có lẽ chính là trong thần giới nào đó một chỗ thực lực lưu lại bồi dưỡng truyền thừa chi địa. Ai như tu luyện cái này thối thể thuật, tăng lên đến ngọc nguyệt cảnh giới, tiến vào thần giới về sau, chỉ sợ trực tiếp trở thành phương này thế lực nhân mã, hoặc là lạc ấn phương này thế lực nhãn hiệu. Nước này thật là sâu a, Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói. Dương Vũ về tới chỗ ở, rất nhiều nữ sĩ binh lại lần nữa vây quanh. Dương Vũ đạt được cổ thành điện tán thành, trở thành đỉnh cấp thiên tướng. Đây là một tin tức quan trọng, so với hôm qua Dương Vũ thắng liên tiếp còn làm cho người kích động. Đế nữ doanh nữ nhân quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, Mễ Giai Nhã không đủ để cho các nàng càng nhiều cảm giác an toàn, mà Dương Vũ lại có thể. Nhất là hắn đạt được cổ thành điện tán thành về sau, đế nữ doanh cuối cùng ra một tôn đỉnh cấp thiên tướng. Cái khác chiến doanh muốn lại ức hiếp các nàng, liền phải cân nhắc một chút. Mễ Giai Nhã nhìn thấy Dương Vũ về sau, trực tiếp nói với hắn, nhị thống lĩnh chi vị giao cho Dương Vũ trong tay, về sau hắn liền có thể đối đế nữ doanh ra lệnh. Một mực chờ đến đế nữ trở về trước, hắn đều xem như đế nữ doanh đệ nhất thống lĩnh. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Ở trên đường trở về, hắn đã nghe Phí Tình cùng Phí Á nói qua quy củ. Dù sao đến hắn một bước này, chỉ cần trên danh nghĩa ở chỗ này, có cần hay không những này nữ sĩ binh đều như thế. Không có người nào lại có thể trói buộc hắn. Sao cái gì đều tốt. Thủ lĩnh đế nữ mất tích bao lâu? Dương Vũ hỏi. Mễ Giai Nhã bôi qua một tia thương cảm chi sắc nói, có vài chục năm đi. Lâu như vậy, các người còn bảo lưu lấy nàng thủ lĩnh vị trí, vì sao không một lần nữa tuyển thủ lĩnh? Dương Vũ kinh ngạc nói, đế nữ nói qua nàng sẽ trở lại, cho nên. Mễ Giai Nhã khó xử đáp, người khác đối vị kia đế nữ cũng đều toát ra vẻ phức tạp, kính trọng sau khi cũng lộ ra một cỗ e ngại. Dương Vũ tựa hồ đọc hiểu thứ gì, hắn trầm ngâm nói, nếu như ta muốn đem đế nữ doanh biến thành thế lực của ta, các ngươi sẽ đồng ý sao? Tại thu hoạch được đỉnh cấp thiên tướng khiến thời điểm, hắn liền có ý nghĩ như vậy, bất quá không có tùy tiện biểu lộ ra. Tại Phí Tình cùng Phí Á nói cổ thành điện quy củ về sau, hắn thì càng kiên định ý nghĩ của mình. Cái này không tốt lắm đâu. Đế nữ vạn nhất trở về làm sao bây giờ? Nàng cũng không quá dễ nói chuyện. Đế nữ khả năng ngoài ý muốn nổi lên đi. Thiên binh cấp nữ, thống lĩnh toát ra vẻ do dự, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Mễ Giai Nhã cũng không tốt nói chuyện. Nàng cùng đế nữ quan hệ rất tốt. Không có đế nữ, nàng cũng vô pháp có được đỉnh cấp thiên binh thực lực. Thế nhưng là đế nữ xác thực biến mất quá lâu, lòng người tại tan rã. Tiếp tục như vậy, đế nữ doanh xác thực dễ dàng tan rã. Phí Tình lớn tiếng nói, đế nữ là chúng ta trước kia thủ lĩnh, nhưng nàng rời đi thời gian đã vượt qua 10 năm. Căn cứ cổ thành điện quy củ đã sớm có thể khác lập thủ lĩnh. Ta đề nghị Từ Vũ thống lĩnh làm thủ lĩnh của chúng ta. Hắn có thể dẫn đầu chúng ta trở nên mạnh hơn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, vì tiến về thần giới mà cố gắng. Phi Á cũng nói, Dương Vũ thống lĩnh dung nhan chắc tuyệt, khác nhập ta đế nữ doanh mặc dù ngắn, nhưng nhân phẩm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. hắn không thể chê, là có thể đảm đương thủ lĩnh. Ta cũng đề nghị Từ Dương Vũ thống lĩnh làm thủ lĩnh của chúng ta. Dẫn đầu chúng ta trở nên càng mạnh. Theo Phí Tình cùng Phí Á tỷ muội lên tiếng về sau, một chút nữ sĩ binh cũng gia nhập ủng hộ Dương Vũ hàng ngũ. Ta ủng hộ Vũ thống lĩnh làm thủ lĩnh của chúng ta. Võ thủ lĩnh xin mang lính chúng ta thu hoạch được càng nhiều tài nguyên đi. Vũ thống lĩnh, ta yêu ngươi. Ngươi muốn làm thế nào, ta đều duy trì ngươi. Coi như đế nữ trở về, ta cũng ủng hộ ngươi. Dương Vũ nhân duyên là thật không tệ. Tại Phí Tình cùng Phí Á hai người đề nghị về sau, đại bộ phận nữ sĩ binh đều duy trì hắn. Mễ Giai Nhã cùng mấy tên khác thiên binh cấp nữ thống lĩnh nhìn xem một màn này, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Các nàng một mực chờ mong đế nữ có thể trở về, một lần nữa dẫn đầu các nàng trở thành bát đại chiến doanh đứng đầu. Hiện tại xem ra là không thể lại hy vọng xa vời. Dương Vũ xuất hiện phá vỡ đế nữ trói buộc, để các nàng thấy được hy vọng, mới như thế ủng hộ Dương Vũ. Không chỉ có là bởi vì Dương Vũ năng lực mạnh, mà là bởi vì các nàng đều muốn mau sớm thoát khỏi hiện tại cục diện lúng túng, mau chóng tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mới là các nàng nhất hướng tới sự tình. Theo Mễ Giai Nhã cùng khác mấy tên thiên binh thống lĩnh gật đầu về sau, Dương Vũ được như nguyện trở thành đế nữ doanh thủ lĩnh. Bất quá, hắn không có ý định lại dùng đế nữ doanh cái danh hiệu này, mà là trực tiếp đổi tên là Vũ Hầu Doanh. Các nàng sẽ thành Vũ Hầu Doanh binh sĩ. Các nàng lúc đầu đều là đến từ khác biệt giao diện thánh cảnh cường giả, thậm chí có đạt tới nửa bước thông thiên thực lực tồn tại. Tương hỗ ở giữa cùng một chỗ tác chiến thời gian không ngắn, thế nhưng là đối với nơi này cũng không có cái gì lòng cảm mến. Ai có thể dẫn đầu các nàng thu hoạch được tài nguyên, người đó là thủ lĩnh. Chiến doanh danh tự tùy tiện làm sao đổi đều được. Một chút thanh âm phản đối bị hoàn toàn đè ép xuống. Sau đó, Dương Vũ còn tuyên bố hắn là luyện dược sư thân phận, càng là san bằng đám người bất mãn. Chỉ cần các nàng ai có thể cung cấp vật liệu, các nàng cần gì cấp bậc đan dược, hắn đều có thể luyện chế. Tin tức này trong nháy mắt đốt lên chiến trong doanh mỗi người hy vọng. Ở chỗ này muốn tăng lên cảnh giới vốn là không dễ dàng, nhất định phải thu hoạch được hư không thối thể thuật mới có thể hấp thu hư không chi lực tăng lên. Nếu có đan dược trợ giúp, có thể rút ngắn thật nhiều các nàng tăng lên cảnh giới thời gian. Ở chỗ này luyện dược sư vốn lại ít, mà lại cho dù có luyện dược sư, lại tới đây bị áp chế thực lực, cũng đừng hòng luyện đan. Dương Vũ nhưng không có hạn chế như thế. Hắn bị áp chế lực lượng, thế nhưng là muốn luyện chế thánh đan tuyệt đối không khó. Khi hắn khôi phục cảnh giới lực lượng về sau, luyện chế thần đan cũng được. Dương Vũ chỉnh hợp tất cả nữ sĩ binh dược liệu, bắt đầu cho các nàng luyện chế nhóm đầu tiên đan dược, xem như thu mua lòng người. Tất cả nữ sĩ binh nhóm đều chờ mong cực kỳ. Đương Dương Vũ thuận lợi luyện thành nhóm đầu tiên tiểu thánh đan về sau, đế nữ doanh trong nháy mắt liền sôi trào lên. Có nhóm này tiểu thánh đan, các nàng thực lực liền có thể tiến một bước. Các ngươi giúp ta tuyên truyền ra ngoài, bản thủ lĩnh có thể cho bất luận cái gì binh sĩ luyện đan, nhưng nhất định phải để chính bọn hắn cung cấp vật liệu, lại thanh toán điểm cống hiến hoặc là thù lao là đủ. Dương Vũ tuyên bố nói, khi biết được huyền tinh khí cần 100.000 thần điểm cống hiến về sau, hắn liền không thể lại bình tĩnh. Đương đế nữ doanh đem cái này sau khi tin tức truyền ra, Dương Vũ liền trở thành trong cổ thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30.000 lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.